ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 93, phòng điều trị cùng tận thế menu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mẹ, người đi vào trước đi. Bên ngoài trời lạnh, bác sĩ, trên mặt biểu lộ lập tức cứng một chút. Vội vàng không nói lời gì đem hắn mẫu thân đẩy trở về trong phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem mẫu thân đẩy sau khi đi. Bác sĩ, lúc này mới nói với Tạ Sướng. Tiểu Tạ, mẹ ta liền là người như vậy. Nàng không có ác ý gì. Ngươi đừng để trong lòng. Hiển nhiên, bác sĩ cũng không có đem Tạ Sướng thật hợp lý thành ăn nhà bọn hắn. Ở nhà bọn hắn người hầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt việc nhà của người khác sự tình, Trần Tân không có xen vào, chỉ là cầm lên, bác sĩ, trao đổi cho hắn y dược dương. Đối, bác sĩ, bàn giao một phen chế dưỡng máy móc phương pháp sử dụng. Lại liếc mắt nhìn Tạ Sướng liền quay người lái xe của mình rời đi. Lái xe trên đường về nhà, Trần Tân hồi tưởng đến trước đó. Bác sĩ, mẫu thân thái độ đối với Tạ Sướng, trong lòng có chút cảm thấy không hiểu không thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù, bác sĩ, mẫu thân thái độ đối với Tạ Sướng cho dù là tại tận thế trước đó cũng tựa hồ là một loại nhìn lắm thành quen trạng thái bình thường. Nhưng Trần Tân liền là cảm thấy dạng này không đúng. Bởi vì cái này thiếu giữa người và người cơ bản nhất tôn trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tận thế có lẽ người người dẫy giụa cầu sinh. Có ít người vì mình có thể sống sót. Làm ra một chút tự tư sự tình không gì đáng trách. Nhưng Trần Tân từ đầu đến cuối đều cảm thấy cho dù vì mình có thể sống sót mà tổn hại người khác lợi ích thậm chí sinh mệnh. Cũng hẳn là đối người khác bảo trì cơ bản nhất tôn trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người sở dĩ xưng là người, là bởi vì chúng ta có nhân tính cùng đạo đức, mà đây cũng là chúng ta khác biệt với dã thú lớn nhất đặc thù. Người nếu như không thể xưng là người, kia lại cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống chi liền xem như dã thú, cũng sẽ không lấy ức hiếp, ngược đãi, vũ nhục đồng loại tới lấy vui. Đây là chỉ có người tại đánh mất đạo đức ranh giới cuối cùng cùng đối người cơ bản nhất tôn trọng về sau. Mới có thể làm ra được sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân vô ý đi đánh giá. Bác sĩ, mẫu thân đối đãi Tạ Sướng thái độ. Nhưng hắn tuyệt không hy vọng mình cũng gặp phải loại này không hiểu được tôn trọng người khác người. Cũng may, bác sĩ. Mẫu thân là ở tại nhà bọn hắn mình chỗ tránh nạn. Bằng không, nếu như là chính phủ chỗ tránh nạn, nàng loại này đối người thái độ, 89 phần 10 là muốn gây có chuyện rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là đặt ở những cái kia truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong tận thế hoàn cảnh dưới. Chỉ sợ nàng liền là chết nhanh nhất đám người kia. Trần Tân lắc đầu. Tự hồ là cảm thấy như thế chú người tử vong không tốt lắm. Thế là cũng không suy nghĩ thêm nữa cái này sự tình. Đạp một cước chân ga. Dự định nhanh lên về nhà thử một chút bác sĩ cho hòm thuốc chữa bệnh có thể hay không thăng cấp ra một gian phòng điều trị tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thì khu con đường tự hồ cũng có người thanh lý. Mặc dù không phải tất cả con đường đều thông suốt. Nhưng mấy đầu đại lộ lại chỉ ít duy trì thông suốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân lái xe không chậm. Rất nhanh liền về tới mình chỗ tránh nạn. Một phen thanh lý về sau. Trần Tân dẫn theo đổi lại hòm thuốc chữa bệnh về tới phòng khách. Đem mình y dược dương cùng túi cấp cứu tìm được. Ba kiện đồ vật thả đến cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem mình kiếm ra tới ba kiện chữa bệnh vật dụng. Trần Tân sau khi suy nghĩ một chút, lại đi rời đem ghế tới. Nếu như thăng cấp thành y liệu phòng, Hiện tại thăng cấp khẳng định đẳng cấp sẽ không quá cao. Ở trong đó không nói làm chương chữa bệnh giường. Nhưng ít ra hẳn là phải có cái có thể ngồi xuống đến xử lý thương thế hoặc là trị liệu địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Trần Tân do dự một chút. Vẫn là đem tất cả mọi thứ đều bày tại phòng khách một góc. Định đem phòng điều trị cùng phòng khách nối liền cùng một chỗ. Mà không phải đem đến trống ra nhà để xe đi. Nơi đó Trần Tân dự định làm thành phòng làm việc, dùng để chế tạo một chút thiết bị hoặc là những vật khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cuộc nếu như về sau muốn tạo động lực thiết giáp hoặc là cơ giáp loại hình đại gia hỏa. Tất nhiên là cần không gian. Cứ việc đây đối với Trần Tân tới nói còn rất xa xôi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tân kêu gọi ra hệ thống thăng cấp giao diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giản dị chữa bệnh xử trí phòng. Thăng cấp phương án 1. Mở rộng chữa bệnh xử trí phòng không gian. Gia tăng giải phẫu chỗ ngồi. Thăng cấp giải phẫu khí giới. Gia tăng vô khuẩn không gian. Vi khuẩn sinh sôi suất. 10. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 1000. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thăng cấp phương án 2. Mở rộng chữa bệnh xử trí phòng không gian. Gia tăng thiết bị đo lường. Gia tăng dược phẩm cất giữ tủ. Dược vật chứa đựng thời gian. 10. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 1100. Nhìn thấy hệ thống cho ra thăng cấp phương án. Trần Tân rốt cục yên lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước hắn thế nhưng là một mực tại lo lắng. Cho dù có bác sĩ cho ra hòm thuốc chữa bệnh, hệ thống vẫn như cũ không cho rằng những này đủ góp một cái phòng điều trị hắn nên làm cái gì. Nếu thật là nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể lại đi tìm bác sĩ, hoặc là thông qua Tần Lam bên kia lại làm một chút chữa bệnh vật dụng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ việc không phải cực kỳ khó khăn. Nhưng Trần Tân cũng không thích hành hạ như thế. Cũng may hiện tại hệ thống cấp ra để Trần Tân kết quả vừa lòng. Hắn chỉ cần thăng cấp liền tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân cũng không có vội vã thăng cấp. Thăng cấp chữa bệnh xử trí phòng nếu như không phải đơn thuần sử dụng sinh tồn điểm. Còn cần một chút vật liệu mới có thể lấy. Trong đó có một vài thứ hắn đây là không có. Hắn dự định quay đầu tìm Tần Lam đi trao đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao hiện tại hắn cũng đã có đặc công đội bên kia tần số truyền tin tần suất. Có thể mình liên hệ Tần Lam. Cũng không cần lại thông qua Mạc Khanh Nghiên ở giữa lại truyền một lần lời nói. Có thể thăng cấp phòng điều trị kết quả để Trần Tân cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt. Vừa vặn lại đến cơm trưa thời gian. Hắn quyết định hôm nay ăn ngon một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ phòng chứa đồ bên trong xuất ra một bình thịt heo đổ hộp. Lại cầm một phần Tần Lam đưa tới chỗ tránh nạn thực phẩm. Trần Tân suy nghĩ một chút về sau lại cầm một hộp cơm chưa thịt cùng một viên cải trắng. Đã quyết định ăn được một điểm. Nhiều như vậy thêm một cái đồ ăn cũng không tính xa xỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá rời đi phòng chứa đồ thời điểm. Trần Tân nhìn thoáng qua mình từ bên ngoài tìm trở về bia cùng Coca-Cola. Do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đi động. Hiện tại loại này tận thế hoàn cảnh. Rượu cùng đồ uống sợ rằng phải chờ tới thật lâu về sau mới có thể khôi phục sản xuất. Có thể uống được trên cơ bản đều là tai nạn trước đó chứa đựng. Dùng một điểm liền ít đi một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật giống như Trần Tân tìm tới Coca-Cola cùng bia. Bia sản xuất cần lúa mì. Nhưng là bây giờ muốn dùng lúa mì đi sản xuất bia. Vậy coi như là cực kỳ xa xỉ một chuyện. Mà Coca-Cola có lẽ còn sẽ có sản xuất. Nhưng chỉ sợ cũng phải biến thành cấp cao xa xỉ phẩm đồng dạng đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên đối với mình tìm tới những này Coca-Cola cùng bia. Tại quá thời hạn trước đó, Trần Tân tùy tiện là sẽ không đi đụng, trừ phi là có thể gặp được để hắn đầy đủ cao hứng sự tình. Hắn mới có thể cân nhắc mở một bình đến chúc mừng một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem thịt heo đồ hộp mở ra, đem bên trong hầm nát nhừ thịt cùng ngưng kết dầu trơn đổ vào trong nồi phóng tới lò vi ba càng thêm nóng. Thừa dịp thời gian này, Trần Tân lại đem cải trắng rửa sạch sẽ về sau, cùng cơm chưa thịt cùng một chỗ cắt nát, dự định lấy ra xào. Đợi đến trong nồi nước thịt bắt đầu nổi lên, Trần Tân liền đem những này thịt cùng nước cùng một chỗ đổ về đồ hộp bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần trong nồi còn lại dầu cùng một chút xíu nước Trần Tân cũng không có rửa qua hoặc là thanh tẩy. Mà là cứ như vậy thả lại lò vi ba bên trên. Sau đó hướng trong nồi đổ vào cải trắng cùng cơm chưa thịt. Sau đó lật xào bắt đầu. Tận thế vật tư khan hiếm. Dầu muối loại hình đồ vật có thể tiết kiệm một điểm liền tiết kiệm một chút. Rốt cuộc liền xem như Tần Lam nơi đó cũng rất khó đổi được dầu muối loại hình gia vị. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.